Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, truyền kỳ mở ra. Lam Tinh trên trình độ khoa học kỹ thuật nhận tinh thể ảnh hưởng thẳng đến lúc này giờ khắc này. Mới thuận lợi phóng ra vệ tinh, không quân đồng dạng thuộc về tam đại quân loại bên trong số lượng ít nhất một loại. Nhưng ở máy bay không người lái kỹ thuật phương diện nhưng rất có chiến tích. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên cái kia bình yên vô sự hào phát không tổn hại hình tượng rõ ràng hiện ra ở hết thảy người trước mặt. Tiểu thuyết nhìn cái kia nói đối với toàn bộ tát môn câu lạc bộ mà nói phảng phất ác mộng giống như thân ảnh, Quy Nhĩ Sâm thân hình không nhịn được lên trước, con mắt trợn lên khác nào hai cái chuông đồng, tựa hồ muốn xem đến càng rõ ràng một ít. Cái này không thể nào, mà hạ lệnh muốn để Hùng Ưng Đế Quốc mọi người bắt đầu ăn mừng rót. Lăng lăng nhìn màn ảnh chính giữa hình tượng, đầu óc trống rỗng, cả người càng là dường như bị rút sạch hết thảy khí lực, vô lực ngã ngồi ở trên ghế. Nhân loại võ giả thật sự có thể chống đỡ được 10 triệu tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân oanh tạc. Nèo vị này Hùng Ưng Đế Quốc tổng thống mắt bên trong một mảnh mờ mịt, chỉ cảm giác mình tiêu tốn một đời hình thành vững chắc tam quan vào đúng lúc này ầm ầm đổ nát. Hắn lại thật không có chết. Viên kia bom khinh khí rõ ràng đưa hắn trong mệnh, hắn lại không có chết. Long Dực Võ Thánh thất thần nhìn màn ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, khoa học kỹ thuật thế giới, xong, chấm ngoặc kép, mượn kinh người kỹ thuật truyền tin, Lý Cầu Tiên ở hạch bụi trần bên trong bình yên vô sự một màn không ngừng Hùng Ưng Đế Quốc ngay lập tức nhìn đến, mặt trời không lặn đế quốc phương diện cũng giống như thế. Vị kia nắm giữ khủng bố quyền thế Elizabeth nữ hoàng bệ hạ sắc mặt trắng bệch, nhìn phía màn hình bên trong hình tượng khác nào ở nhìn một cái quái vật kinh khủng. Mà lúc trước dốc hết sức thúc đẩy mặt trời không lặn đế quốc hợp tác với Hùng Ưng Đế Quốc mấy người cũng giống như thế, chỉ có Nhật Diệu Thân Vương nhìn màn ảnh bên trong hình tượng trong miệng run rẩy, trên mặt làm như kích động, vừa tựa như là bi thương ai. Một hồi lâu, hắn mới thật dài thở ra một hơi, ánh mắt chuyển hướng nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ, người đến chuẩn bị một chút đi tới Đông Minh Hạ Á. Thế giới, đem tự Đông Minh bắt đầu thay đổi. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hắn không có chuyện gì. Lôi khi nhìn rõ rõ hình tượng ở giữa cái kia nói bình yên vô sự bóng người sau, ngay lập tức ngạc nhiên lớn tiếng kêu gào. Thời khắc này, dù cho vị này nguyên Đông Minh đệ nhất cường giả, một tay đem võ giả hiệp hội mang tới trước nay chưa từng có huy hoàng Lôi Đế, vẫn cứ không nhịn được không khống chế được nỗi lòng của chính mình. Hành vi phóng đãng, kêu la om sòm, ông trời của ta a. Chuyện này, đây là thật. Thật sự có người có thể tự ngàn vạn tấn đương lượng danh sách nổ tung bên trong tồn tại. Đạo tổ a, đồng dạng ở vào phòng chỉ huy bên trong đại kinh vương sao sao quan môn từng cái không nhìn được há hốc miệng, âm thanh mất khống chế rít gào lên, gắt gao nhìn trên màn ảnh cái kia nói mất đi tiếng động mấy giờ âm thanh. Ánh mắt kia phảng phất thấy được thế gian khó mà tin nổi nhất vĩ đại đại kỳ tích. Sao, làm sao có khả năng? Hạ Thương trên mặt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, thậm chí là chấn động. Bom khinh khí uy lực nổ tung ở vào tòa này căn cứ hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng, đó là đủ để đem một tòa siêu cấp đại đô thị từ trên tinh cầu miễn cưỡng xóa khủng bố sức mạnh to lớn. Này loại sức mạnh to lớn bạo phát hạ, đừng nói là loài người, coi như là đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật tạo vật đều đem ở quả cầu lửa hình thành chớp mắt biến thành cho bụi. Nhưng bây giờ lại có thể có người, lại có thể có người có thể ở đây chờ hơn 100 triệu độ nhiệt độ hòa diễm hạ bình yên vô sự thoát thân mà ra. Một màn như thế quả thực kích hủy hắn đối với võ đạo cùng khoa học kỹ thuật lý giải. Lý Cầu Tiên, nguyên bản đối với cái này một lần hạch bạo nổ, hắn trong lòng ít nhiều có chút những ý nghĩ khác. Dù sao nếu như Lý Cầu Tiên thật sự quật khởi mạnh mẽ, dẫn dắt võ đạo liên minh liên hợp đồng minh cái khác quốc gia, chắc chắn uy hiếp được Đại Kinh Vương quốc đối với đồng minh thống nhất. Nhưng là bây giờ, không dám, hắn thật sự không dám. Thời gian dài cùng Lôi chờ ở chung với nhau hắn, hết sức rõ ràng hàng đầu võ giả đáng sợ. Cái này cũng là mặc dù đi lên khoa học kỹ thuật con đường nhưng vẫn nhiên tin cậy võ đạo văn minh. Có thể cùng triệt để tôn sùng khoa học kỹ thuật văn minh lẫn nhau rằng co sức mạnh vị trí. Mà trước mắt Lý Cầu Tiên, hắn đáng sợ, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn đối với võ giả phạm vi này. Cái này định nghĩa lý giải, hắn đáng sợ, phá hủy hắn trong lòng hết thảy xuẩn xuẩn dục động ý nghĩ. Cuối cùng, hắn thu liễm chính mình tất cả kế vặt, trên mặt cũng là theo sát mà lộ ra kinh hỉ, phấn chấn nụ cười, tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi, ta tin tưởng từ hôm nay qua đi, võ đạo, chắc chắn nghênh đón trước nay chưa có phát triển cùng huy hoàng. Ngoặc kép, phấn toái chân không, phấn toái chân không, chân chính phấn toái chân không, không có gạt ta. Của mọi người thư tịch không có gạt ta. Đây mới thật là phấn toái chân không. Mà cách xa ở Bắc Phương đế quốc trắng xóa tuyết sơn bên trong, cực quang ở nhìn đến tự hạch bạo nổ ở giữa bình yên vô sự hiện thân Lý Cầu Tiên, trong lòng nào đó loại niềm tin tựa hồ rốt cuộc đến rồi chứng thực. Trong lúc nhất thời, vị này lúc trước mơ hồ có đông minh đệ nhất cường giả danh xưng lão giả không nhịn được lão lệ tung hoành, thân hình không tự chủ được quỳ lạy hạ xuống, quay về tivi chính giữa cái kia nói thân hình quỳ bái. Nhìn thấy không, sư phụ, sư bá, sư thúc, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Chấm ngoặc kép, A Lạp ở trên. Dĩ nhiên từ đông minh bên trong trở về đến chính mình quốc gia chính giữa Sa Hầu Ai Toa nắm tay. Bên trong tượng thần, khắp toàn thân kích động mơ hồ run. Phấn toái chân không, là thật, chỉ có phấn toái chân không. Siêu thoát không gian ràng buộc, mới có thể ở ngàn vạn tính bằng tấn bom nguyên tử dưới sự đả kích để người bình yên vô sự tiếp tục sống sót, chân chính phấn toái chân không. Đại nhân, chuẩn bị xe, ta muốn đi Đông Minh, ta phải lập tức đi tới tháp cát trắng mạc, lấy tốc độ nhanh nhất. Không, chuẩn bị máy bay, ta muốn ngồi máy bay đi tới. Ngoặc kép, ta thấy được thần linh, chân chính thần linh, mặt trời không lặn đế quốc thần bảo vệ tạp áo tư quay về một cái đầy đầu tóc vàng, tràn đầy ánh mặt trời anh tuấn đệ tử nói một tiếng. Nói cho Elizabeth nữ hoàng một tiếng, ta muốn từ đi trên người chức vụ đi vào tứ phụng thần của ta sáng tỏ. Sư phụ, đệ tử đồng ý bỏ qua thành viên hoàng thất thân phận, tùy tiêu sư phụ một đạo đi vào phụng dưỡng thần linh. Vị nam tử kia cung kính đáp lại, mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Ô, ngươi thật sự đồng ý vứt bỏ thân phận của ngươi? Là... Nam tử ngẩng đầu, nhìn tạp áo tư, một mặt say mê, chính mắt thấy cái kia loại mênh mông vĩ ngạn sức mạnh. Ta ngay lập tức phát hiện thế giới quyền thế tranh chấp là buồn cười như vậy ấu trĩ. Chỉ có võ đạo cực cảnh mới là chúng ta cuối cùng theo đuổi. Bởi vậy, mời sư phụ tác thành, dẫn dắt đệ tử một đạo đi tới. Được, tạp áo tư vui mừng điểm gật đầu. Như vậy cũng không cần chậm trễ thời gian nữa. Lên đường đi, Ngự Kiếm Môn, cửa, Trường Không Võ Quán, Long Tuyền Võ Quán, Tam Tinh Quan, Xuân Tuyết Môn, Kinh Cức Sơn Trang, Hạ A Tám gia tộc lớn nhất, phía Nam, Phương Bắc Tông Môn Liên Minh, Thánh Giả Liên Minh, Võ Giả Hiệp Hội, từng cái cùng Lý Cầu Tiên có quan hệ, có tiếp xúc qua thế lực, võ giả môn phái, xem tivi truyền trực tiếp bên trong hiện ra cái kia nói không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh. Triệt để điên cuồng, hắn không có chuyện gì. Lý Cầu Tiên hắn không có chuyện gì. Hắn lại thật sự ở kinh khủng như vậy hạch bạo nổ ở giữa còn sống. Trời ạ, đây chính là võ đạo uy lực. Đây chính là võ đạo chí cường giả thực lực. Võ đạo cuối cùng lại có thể để cho chúng ta đạt đến trình độ như thế này. Ta tam quan thế giới đều bị triệt để lật đổ. Thần, Lý Cầu Tiên là võ đạo chân thần. Chúng ta Lam Tinh thế giới duy nhất chân thần. Tháp cát trắng mạc, ta muốn đi tháp cát trắng mạc yết kiến thần linh. Các ngươi là đúng, sư phụ, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi là đúng, phấn toái chân không? Thật sự có phấn toái chân không cảnh tồn tại. Hơn nữa, thư tịch tiên liên quan với phấn toái chân không cảnh giới lý giải không có bất kỳ khuếch đại. Điên cuồng, không biết có bao nhiêu chính mắt thấy một màn này võ giả rơi vào điên cuồng. Là chấn động, là kinh hỉ, là tân sinh, đủ loại tâm tình kích động tâm linh của bọn họ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tưởng tượng đến được. Võ giả lại có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Hơn 10 triệu tấn đương lượng bom khinh khí trong lúc nổ tung bình yên vô sự. Mạnh mẽ chống đỡ tổng cộng 50 triệu tấn đương lượng bom khinh khí mà bất tử. Này là bực nào mạnh mẽ? Này là bực nào thần kỳ? Này là bực nào kỳ tích? Một cái thời đại hoàn toàn mới. Mở ra, rời Lý Cầu Tiên cái gọi là một ngày còn có mấy giờ. Nhưng Hùng Ưng Đế Quốc Trung Quy không có lại phát động công kích. Bởi vì 50 triệu tấn đương lượng bom khinh khí đập xuống đều không làm gì được Lý Cầu Tiên mảy may. Bọn họ dĩ nhiên đã không có bất kỳ mạnh hơn chiến tranh binh khí. Laser vũ khí không đủ hoàn thiện, điện từ vũ khí, tháp cát trắng mạc cái kia loại hoàn cảnh ở đâu ra mạnh mẽ như vậy điện lực cung cấp đạn. Pháo phóng ra, cho tới thiên cơ vũ khí, đó là cái gì? Một loại tuyệt vọng cùng thê lương bầu không khí ở Hùng Ưng Đế Quốc cao tầng ở giữa lan tràn. Thân vì là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jock càng là dường như bị sợ vỡ trên người hết thảy tinh khí. Thần, liền khí lực nói chuyện đều không có, mềm nhũn co quắp đang chỗ ngồi trên. Ở đây loại bi quan bầu không khí hả? Này một ngày còn lại thời gian mấy tiếng lặng yên không tiếng động trốn. Rạng sáng tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Này chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí mạnh nhất. Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua máy bay không người lái. Chậm rãi nói một tiếng. Âm thanh truyền khắp thế giới mỗi một góc. Tại chính thức võ đạo trước mặt. Không đáng một đề. Nói xong, hắn run lên y phục trên người. Chậm rãi lên trước, đi ra cái này đường kính siêu 3.000 mét hố to. Ở vô tận phóng xạ bụi trần ở giữa, từng bước một hướng tháp cát trắng mạc ở ngoài đi đến. Máy bay không người lái trung thực ghi chép hắn đi về phía trước bóng người. Cứ việc nhìn thấy được hắn đi không nhanh, đồng thời không có bất kỳ chạy bộ chạy lấy đà động tác. Có thể thường thường tung người một cái, nhưng có thể vượt qua xa mấy chục mét. Ở tình huống như vậy, hắn thực tế đi trước tốc độ không thấp hơn một chiếc tốc độ 100 cây số xe con. Sau mấy tiếng, thân hình của hắn xuất hiện ở tháp cát trắng mạc biên giới. Mà ở mảnh này sa mạc biên giới, lúc này sớm đã có vô số người chờ ở nơi này. Nguyên bản đi theo Lý Cầu Tiên đi tới mặt trời không lặn đế quốc. Đồng thời tập trung ở chỗ này Bạch, Bảo Lý Tư, Bố Lan Sâm, Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn đám người, sau đó chạy tới Thánh Giả Liên Minh Minh Chủ, Lôi, Vạn Vô Nhất, cùng với thuộc về Phạm Thiên Vương Quốc chủ nhà vị kia vẫn không nổi danh. Không biết thực hư sinh hoạt Phật, mười mấy vị võ thánh, hơn 10 vị đại tông sư, mấy trăm vị tông sư cường giả, cho tới còn lại hóa kình, ám ngừng, cùng với mới vừa luyện thành hóa kình bước vào võ giả giai đoạn tu luyện người lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhưng mà, chính là này tương đương với toàn thế giới võ đạo giới 1/6 sức mạnh. Mười mấy vị võ thánh, hơn 10 vị đại tông sư, mấy trăm vị tông sư, cùng với hàng ngàn hàng vạn minh kình, ám ngừng, hóa kình võ giả, ở Lý Cầu Tiên tự sa mạc ở giữa đi ra chớp mắt. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, không có bất kỳ người nào tổ chức, hết thảy người không hẹn mà cùng đồng thời dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống lại. Bao quát Bạch, Lôi, hai vị liệt ở ba tôn sáu đế bên trong hàng đầu tồn tại. Đồng thời quỳ một cái ở đất, quay về cái kia nói thần sắc bình tĩnh bóng người nghiêm nghị quỳ lạy. Như phụng thánh hiền, như nhìn thần linh, răng rác, máy bay không người lái chụp hình âm thanh vang lên. Hình tượng, vào đúng lúc này tựa hồ ngưng trệ, một cái truyền kỳ sinh ra, một thời đại mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.